Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, mà phể. Chờ đã, Lý Đại Hổ liền vội vàng cắt đứt nói, ngươi nói là, ta hai lần tiến giai, cũng không phải, tận thế trò chơi, khống chế, mà là ngươi an bài. Ma hồn chi vương nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhàn nhạt giải thích, ngươi gọi là tận thế trò chơi, quả thật có chút ý tứ, ta thực lực bây giờ chỉ có khôi phục được chút ít, cho nên không thể trực tiếp ra tay với nó, nhưng mà, hơi dẫn đạo thay đổi một ít quy tắc, vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Ngoặc kép, Lý Đại Hổ lại một lần nữa ngây người, nửa ngày không nói ra lời. Thực lực không có khôi phục đỉnh phong, liền có thể ảnh hưởng đến tận thế trò chơi, theo một quy tắc. Kia nếu như ma hồn chi vương khôi phục thực lực hoàn toàn sau đó, nó có thể làm được một bước kia. Lý Đại Hổ nghĩ không ra, cũng không dám muốn, bất quá hắn rất xác định, mình lần này tựa hồ thật ôm được một đầu, bắp đùi. Hơn nữa còn là một cọng lông chân đều đủ để khai sơn phá thạch loại kia. Hắn nhìn về phía ma hồn chi vương ánh mắt, trở nên, nấm bỏng, lên. Vậy, lúc trước ta đã đến cái kia tiến giai không gian, ta còn có thể vào sao? Hắn có chút mong đợi hỏi. Hắn tuy rằng không hối hận mình lúc trước chỉ nhận 3 loại nguyên tố chi lực tẩy lễ liền rời đi. Quyết định, nhưng mà... Đây không có nghĩa là hắn không muốn trở về đến cái không gian kia. Tiếp tục tiếp nhận nguyên tố khác chi lực tẩy lễ. Nghe thấy Lý Đại Hổ vấn đề, ma hồn chi vương đỏ tươi ánh mắt tựa hồ có hơi, khinh bỉ. Phảng phất tại nói, ngươi còn không thấy ngại nói chuyện này. Nhìn biểu hiện của ngươi, sau một hồi lâu, thanh âm của nó mới vang lên. Nghe vậy. Lý Đại Hổ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ma hồn chi vương những lời này đã rất rõ ràng, mình là có thể lần nữa đi đến cái kia tiến giai không gian. Đến mức biểu hiện, Lý Đại Hổ căn bản không lo lắng, bởi vì ma hồn chi vương hiện tại cùng hắn chính là một sợi dây trên châu chấu. Liền tính biểu hiện của mình hơi kém rồi một chút như vậy, nghĩ đến chắc đúng mời cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ma hồn chi vương hơi liếc phảng phất lọt vào ảo tưởng bên trong Lý Đại Hổ một cái, cũng không biết có phải hay không nhìn ra hắn bẩn thỉu ý nghĩ. Nó thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa vang rồi, ngươi vừa mới lấy được vạn nguyên quyết, ta cũng nhìn một chút, cũng tạm được, tương đối thích hợp ngươi tu tập. Bất quá, vạn nguyên quyết, chỉ có thể rèn luyện nhục thể của ngươi cùng linh hồn. Vô pháp gia tăng nguyên lực của ngươi, cũng chỉ không cách nào để cho ngươi thăng cấp nhanh chóng. Triệu hoán càng nhiều hơn ma hồn triệu hoán thú. Vì thế, ta kết hợp phương thiên địa này quy tắc, và ngươi tình huống cụ thể, sáng lập một môn hấp thu nguyên lực chi pháp, hướng theo ma hồn chi vương thanh âm. Một đạo màu đen lưu quang đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt không vào Lý Đại Hổ giữa chân mày. Pháp này, tên là ma phệ, ngoại trừ có thể làm cho ngươi hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên lực tốc độ gia tăng gấp mấy lần ra, vẫn có thể để ngươi từ nơi triệu hoán ma hồn triệu hoán thú trên thân, thu được nhất định nguyên lực phản hồi. Hai cái kết hợp lên, ngươi tốc độ lên cấp. Đem sẽ cực kỳ tăng nhanh. Bất quá, vận chuyển, ma phệ, hấp thu luyện hóa nguyên lực thời điểm. Sẽ sản sinh không thua gì, vạn nguyên quyết, thống khổ. Muốn kháng trụ phần này thống khổ, người thì nhất định phải có đầy đủ cường đại thể chất cùng ý thức. Cũng chính là tinh thần lực. Một điểm này, ai đều không cách nào giúp ngươi. Chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Ma hồn chi vương thanh âm đang vang vọng, ở đó đạo màu đen lưu quang đi vào mi tâm sau đó. Lý Đại Hổ liền cảm giác đến một cổ so sánh, vạn nguyên quyết, to lớn hơn tin tức lưu truyền. Một tia ý thức tràn vào trong óc của hắn, để cho ý thức của hắn đều xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Bất quá hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nín thở ngưng thần, nỗ lực đi đem cổ kia tin tức hấp thu. Cũng không biết đi qua bao lâu, khi một điểm cuối cùng tin tức đều bị hấp thu xong sau đó, Lý Đại Hổ lại lần nữa mở mắt, trong ánh mắt lập lòe khó che giấu khiếp sợ và kinh hỉ. Cảm ơn, hắn nhìn đến ma hồn chi vương, phát ra từ nội tâm nói ra, vừa mới đạo này màu đen lưu quang, ghi lại, ma phệ, toàn bộ tin tức, ma phệ, tổng cộng chia làm tầng 9. Tầng thứ nhất liền có thể để cho hắn hấp thu nguyên lực tốc độ. Tại bây giờ trên căn bản gia tăng gấp 3 có thừa. Từ một điểm này nhìn, tựa hồ cũng không phải rất lợi hại. Nhưng mà, nếu mà muốn cộng thêm một cái khác đặc điểm, vậy liền biến thái hơn nhiều. Ma phệ, không chỉ có thể gia tăng hắn hấp thu nguyên lực tốc độ, còn có thể để cho hắn từ đã gọi tới ma hồn triệu hoán thú trên thân hấp thu nhất định nguyên lực phản hồi bản thân. Ma hồn triệu hoán thú đồng dạng là có thể hấp thu nguyên lực, hơn nữa so với bình thường quái vật dị thú, bọn họ hấp thu nguyên lực tốc độ còn rất nhanh. Ma phệ tầng thứ nhất có thể làm cho Lý Đại Hổ từ mỗi cái ma hồn triệu hoán thú trên thân hấp thu cái thứ nhất nguyệt hấp thu nguyên lực tổng số 0,1%. Gia tăng bản thân nguyên lực 0,1%. Thoạt nhìn phi thường ít ỏi. Nhưng mà, không ngăn được ma hồn triệu hoán thú số lượng nhiều a. Liền lấy hiện tại mà nói, Lý Đại Hổ nếu như có thể đem ma hồn triệu hoán thú danh ngạch toàn bộ chiêu đầy, liền nắm giữ ước chừng 2,000 con. Một cái 0,1%, 1,000 con, thì tương đương với một cái ma hồn triệu hoán thú một tháng hấp thu nguyên lực tổng số. Nếu mà ma hồn triệu hoán thú thực lực và số lượng lần nữa gia tăng sau đó, cái lượng này cũng sẽ thuận theo gia tăng, càng đi về phía sau, đối với hắn tăng lên liền càng khủng bố hơn, lớn cho tới phía sau. Lý Đại Hổ căn bản không cần thiết mình hấp thu nguyên lực, dựa hết vào ma hồn triệu hoán thú phản hồi, liền có thể đem vô số người bỏ rơi được xa xa. Kinh khủng như vậy phương pháp tu luyện, so với vạn nguyên quyết, càng thêm biến thái, có lẽ cũng chỉ có trước mắt thực lực này không biết ma hồn chi vương mới có thể sáng tạo ra rồi. Thần tốc đề thăng thực lực của mình chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ phương thức. Ma hồn chi vương thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh lãnh đạm. Lần này ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, dung hợp kia tia bản năng ý thức sau đó, tinh thần lực của ngươi đã đạt đến nguyên cảnh, cùng bình thường siêu phàm tương đương, cộng thêm nhục thể của ngươi chi lực, ngươi bây giờ toàn lực bùng nổ thực lực có thể miễn cưỡng cùng một loại siêu phàm đối kháng. Nếu mà ngươi có thể may mắn lĩnh ngộ ra lực lượng lĩnh vực, kia coi như bình thường siêu phàm, cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Ở trên cái tinh cầu này, tạm thời xem như an toàn. Bất quá ngươi không thể lơ là, đặc biệt là không thể đem ngươi nắm giữ, ma phệ, cùng, vạn nguyên quyết, tin tức tiết lộ ra. Ngoài, không thì thật muốn có cường giả muốn ra tay với ngươi. Ngươi còn chưa đủ nhìn, đã minh bạch, ta nhất định sẽ chú ý. Lý Đại Hổ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng đáp, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội đạo lý. Hắn vẫn hiểu, lấy, ma vệ, gùng, vạn nguyên quyết, giá trị. Chỉ cần tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt. Đúng rồi, còn có một việc, ma hồn chi vương thanh âm vang rồi. Ngươi những cái kia hồn khế sinh vật, bởi vì đều có nhất định ma hồn đặc tính, nhưng căn bản không có thể đem nó khám phá ra, quả thực quá lãng phí. Có thời gian, ngươi đưa các nàng mang tới nơi này, ta sẽ giúp các nàng một tay. Nói tới chỗ này, ma hồn chi vương dừng một chút, tiếp tục nói, mấy cái giống được nhân loại coi thôi đi, tìm cơ hội đem hắn nhóm toàn bộ thay thế thành giống cái. Còn nữa, về sau ngươi lại thi triển hồn khế, nhớ kỹ đừng lại chọn giống được loài người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.